Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 688. Nói mau chuyện khi nào? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thừa dịp Bắc Minh Dạ lại vẫn có vài phần thành ý, Danh Khả cố ý đè nặng cổ họng, thành thật nghiêm túc nói. Về sau không thể cùng Du Phi phàm ái muội. Không đúng, là không thể cùng bất luận cái nữ nhân gì ái muội, nếu làm bạn trai em, liền không có thể lại có nhiều tâm địa gian dảo như vậy. Anh khi nào thì từng có tâm địa gian dảo? Anh cùng ai ái muội quá? Bắc Minh Dạ vẻ mặt vô tội, nhìn cô trước mắt hiện lên một chút ủy khuất. Anh cùng Du Phi phàm quen biết nhiều năm như vậy, dù cho cô cười hết ôm anh cũng không có. Cô tại trước mặt anh cười sạch, các ngươi lại vẫn ôm. Cái khác nói Danh Khả đều đã tựa hồ không nghe được, cũng chỉ có hai câu này bị cô nghe lọt được. Du Phi phàm cười hết ôm anh, bọn họ ôm, còn không có mặc quần áo. Một mặt nhất thời liền suy sụp, cô quăng ra quả đấm dùng lực đập vào trên ngực anh. Người tên hỗn đản, này là chuyện khi nào đâu? Nói mau, nếu là tại trước nhận thức cô còn chưa tính, người nào không có quá khứ như thế? Nếu là dám ở phía sau nhận thức cô nắm chặt quả đấm nâng, nhìn chằm chằm anh. Nói mau chuyện khi nào? Bắc Minh Dạ thực có vài phần vô tội, nhưng xem cô nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên cũng có vài phần chột dạ. Việc này thật đúng là không dễ gạt gẫm, này dù sao cũng là tại chuyện sau hai người bọn họ đã ở cùng nhau. Anh cùng cô cái gì đều không có phát sinh, điểm này tất phải muốn nói rõ trước, rốt cuộc là chuyện khi nào đâu. Danh Khả một chút đều đã không muốn buông tha. Bắc Minh Dạ hít sâu một hơi, mới bất đắc dĩ nói. Thời gian cụ thể A Hát đã quên, hẳn là chuyện 2-3 tháng trước. Hỗn đản, Danh Khả một quyền này vừa mạnh mẽ rơi xuống, một chút đều không có lưu tình, chỉ là đáng tiếc thân thể anh giống như tường đồng vách sắt như vậy, đánh không đau anh, ngược lại làm đau thay mình. Nhưng cô một chút đều đã không thèm để ý, bởi vì là thật sự sinh khí. Người đều đã cùng với ta, nếu lại vẫn cùng cô. Anh nói cùng cô cái gì cũng chưa làm, anh chỉ là muốn nói cho cô, cho dù cô cười hết đứng trước mặt anh, dù cho ôm anh đối với cô cũng sẽ không có cảm giác. Thật sự không có cảm giác sao? Cô mới không tin, người ta dáng người tốt như vậy, bộ dáng lại là xinh đẹp như thế, thật sự cười hết ôm anh làm sao có thể không có phản ứng? Là cái nam nhân bình thường đều khó có khả năng không phản ứng. Bắc Minh Dạ vốn định lập tức lắc đầu, nhưng nghĩ, ngày đó chính mình tựa hồ thật sự có phản ứng, nhưng này không là vì Du Phi phàm mới có phản ứng tốt sao? Kia rõ ràng là vì nhớ tới tình hình cô ở dưới thân mình khóc mới có thể không hiểu lại có kích thích. Nhà đầu kia rốt cuộc có biết hay không, cô với anh mà nói chính là bị rượu độc, nếm xong liền cay không xong, ngay cả nhớ tới đều đã có cảm giác. Suy nghĩ đến hai người dây dưa khi đó, cô hoa lê đẫm lệ, thân thể nhất thời lại căng thẳng, loại nào đó kích thích khẽ ngẩng đầu, một đường kêu gào, cùng bụng dưới của cô kề cùng một chỗ. Mặt Danh Khả trầm xuống, trước mắt chảy qua là hỏa diễm phẫn nộ. Người lại suy nghĩ cô, phải hay không? Chết tiệt, nghĩ đến nữ nhân kia cư nhiên đều có phản ứng rồi. Nam nhân này rốt cuộc là cái cha nam gì, cô làm sao có thể thích người như thế? Dùng lực đẩy một cái, nghĩ muốn phải rời khỏi, Bắc Minh Dạ lại nắm chặt cánh tay của cô đem cô kéo lại, dùng cường hãn chính mình đỉnh cô, bất đắc dĩ nói. Anh đây là suy nghĩ. Góc truyện audio.com, em, ngươi gạt người, vừa rồi bọn họ rõ ràng tại thảo luận chuyện Du Phi phàm cười sạch. Bắc Minh Dạ thật sự cực kỳ bất đắc dĩ, đổi lại quá khứ tiểu gia hỏa này nào dám ở trước mặt anh làm càn như thế. Bất quá cô như bây giờ, so với cái nữ nhân không hề sức sống tối hôm qua kia, làm cho trong lòng anh thoải mái hơn. Hiện tại cái này mới là cô chân chính, mới đúng rõ ràng cô. Anh thích nha đầu hiện tại, không thích cái nữ nhân cười lạnh hỏi anh muốn hư hỏng hay không kia, người đàn bà xấu ngày hôm qua kia để cho trong lòng anh khó chịu đã chết. Anh nhấp môi dưới, nếu hiện tại hai cá nhân địa vị ngang hàng, chính mình cũng không tốt lại dùng những cái thủ đoạn này để cho cô khổ sở. Anh muốn cô tại bên cạnh mình mỗi ngày đều đã được vui vẻ, bởi vì có anh mà tự hào, cho nên dù cho thật sự không là cái gì có thể nói dỗ nữ hài, anh vẫn lại là dằn lại tính tình một chút giải thích. Anh vốn là muốn dùng loại phương pháp này để cho cô biết anh đối với cô một chút cảm giác đều không có, làm cho cô hết hy vọng, nhưng không nghĩ tới nhìn đến chiếc giường lớn văn phòng kia đã nghĩ bộ dáng em tại dưới thân anh khóc giống rơi lệ, suy nghĩ liền nhịn không được có phản ứng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả soàn soạt một tiếng xung huyết đỏ bừng, nhưng lại vẫn lại là cắn môi, không cho là đúng nói. Làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy? Người gạt ta, người cho ta là tiểu hài từ 3 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu sao. Bắc Minh Dạ thật muốn mắt trợn trắng, không nghĩ tới chính mình đường đường một đại nam nhân, vẫn lại là đối với nữ nhân cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới, lại có một ngày sẽ bại tại trong tay một tiểu nha đầu như vậy. Nếu giải thích không đến kia sẽ không cần giải thích trực tiếp dùng làm nói cho cô chính mình có bao nhiêu thích cô, không chỉ có thích thân thể cô còn thích cô người này. Hai tay rơi vào trên mông cô, bỗng nhiên dùng lực kéo cô hướng chính mình, phân cường hãn kia lại một lần nữa chống đỡ lên cô. Danh Khả lại vùng vẫy, đừng định dùng phương thức như vậy lừa gạt quá khứ. Bắc Minh Dạ thở ra một hơi dài, thật sự không có cách. Vậy em muốn để cho anh thế nào đi chứng minh, anh đối với cô thật sự một chút hứng thú cũng không có. Về sau không thể lại cùng cô ấp ấp ôm ôm, ta không cần lại nhìn ngươi cùng cô ôm ấp cùng một chỗ. Danh Khả nghĩa chính ngôn từ nói. Bắc Minh Dạ trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm cô, nhìn cô một hồi lâu mới cuối cùng nhợt nhạt nở nụ cười, tích tụ hai ngày qua này cũng giống như nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Anh cười nói, nguyên lai em để ý nha, anh vẫn cho là em không thèm để ý em nha đầu kia, nếu để ý mà nói, ngày hôm qua như thế nào không xông đi tới xách anh trở về. Anh rất thích ý nha, Danh Khả trừng mắt anh cũng không biết anh là nói đùa, vẫn lại là thật sự, đem anh xách trở về cô dám sao? Cho dù dám, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Về sau nếu là sinh khí, đừng buồn bực ở trong bụng, trực tiếp nói cho anh biết, người khác đều nói phu thê tốt cùng hư hỏng, để ý câu thông cùng quan tâm. Anh lại nói bậy, rõ ràng là đứa con, phu thê cũng là một dạng, anh cười đến sung sướng, lại thủ sẵn cái mông của cô, hướng trên thân mình chụp. Danh Khả đẩy anh một phen, cả giận nói, lời của ta còn chưa nói hết. Nói cái gì, Bắc Minh Dạ lúc này trong lòng cao hứng thật sự, làm sao còn muốn nghe cô nói cái gì nói, còn không bằng trực tiếp dùng làm. Nhưng Danh Khả lại vẫn lại là tải. Góc chuyện audio.com, dùng lực vùng vẫy, thấy anh kích động thành như vậy, cô giận tái mặt không vui nói. Hiện tại hiệp nghị đã xé ta không lại là cái nữ nhân cho ngươi đùa bỡn kia, ngươi nếu dám đối với ta như vậy ta lập tức trở về Đông Lăng. Bắc Minh Dạ ngẩn ra trái lại không nghĩ tới sau khi không có hiệp nghị, nha đầu kia cư nhiên sẽ trở nên khó tiếp sát như vậy. Thoáng nhìn nghiêm túc đáy mắt cô, anh rốt cục lấy ra bàn tay to đặt ở trên mông cô, chỉ kém không nhấc tay hướng cô đầu hàng. Đại tiểu thư, vậy em nói em rốt cục lại vẫn nói cái gì? Có thể nói nhanh lên hay không? Cách chương.